Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 752, thế giới trong gương. Đó chính là Lý Khả Hân, nàng cách ta là như vậy gần, ta vô số lần tưởng niệm nàng lại xuất hiện, thế nhưng là kia đáy vực rỗng tuếch, ngoại trừ một cái kẹp tóc, ta cái gì cũng không có tìm tới. Mà cái kia kẹp tóc đã bị ta trăm ngàn lần lấy ra nhìn. Phía trên đều mất một tầng sơn. Nàng hiện tại liền đứng tại trước mặt của ta. Ta lại có thể nào không kích động. Nàng đứng lên, cười tươi như hoa, nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi hướng phía ta đi tới. Nàng cười nói, tiểu cửu ca, ta đã xuyên sơn màu đỏ áo cưới. Hôm nay liền gả cho ngươi được chứ? Ta nói tốt tốt tốt, nước mắt lã chã rơi xuống, ta mở ra ôm ấp, từng bước một hướng phía nàng đi tới, ta nghĩ ủng nàng vào lòng, vĩnh viễn không chia lìa, đời đời kiếp kiếp, tựa nhau gắn bó, nàng cũng mở ra ôm ấp, nhào về phía trong ngực của ta, coi như ta nhanh muốn ôm chặt nàng thời điểm, một thanh âm đột nhiên tại bên tai ta nổ vang, Ngô tiểu đệ. Không nên tới gần nàng, nàng là áo đỏ lệ quỷ, là Lý Bán Tiên thanh âm này cuồn cuộn mà đến, như sấm rền nổ vang, trong nháy mắt đem ta đánh thức, ta ngưng thần xem xét, lập tức giật nảy mình, nhưng gặp kia áo đỏ lệ quỷ một mặt thanh dữ tợn chi sắc. Trên mặt tung hoành răng đầy màu đỏ mạch máu, mở ra tràn đầy sắc bén móng tay hai tay. Đang muốn hướng phía tim ta bắt tới, khóe miệng của nàng tà mị đi lên vảnh lên, có gian kế đạt được nụ cười quỷ dị, nhưng khi nhìn thấy ta thần trí thanh minh một khắc này, nó khóe miệng biến nụ cười quỷ quyệt lập tức biến ngoan lệ. Phát ra một tiếng thê lương thét dài, tốc độ trong lúc đó tăng tốc, hướng phía ta đánh tới, tại thức tỉnh về sau. Nhìn thấy trước mắt cái này áo đỏ lệ quỷ diện mục thật sự. Ta vội vàng điểm nhẹ mũi chân. Về sau nhanh chóng bay ra ngoài. Liền kém như vậy một chút. Kia áo đỏ lệ quỷ liền đem trái tim của ta cho lấy ra. Ta dọa toàn thân ra một thân mồ hôi lạnh. Tim đập loạn không thôi. Kia áo đỏ lệ quỷ bước chân căn bản không có ngừng tiếp tục hướng phía ta đánh tới. Tình thế cấp bách gian, ta vội vàng đưa tay hướng phía bên hông mình càn khôn bát bảo túi sờ lên. Muốn đem phục thi pháp thước cho mò ra, thế nhưng là tay vươn vào đi, cũng không có đem phục thi pháp thước mò ra. Kia càn khôn bát bảo túi trong rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Ta dựa vào, cái này tình huống như thế nào? Vì cái gì không có gì cả chứ? Trong chớp mắt. Kia áo đỏ lệ quỷ trực tiếp hóa thành một đạo màu đỏ thẫm sát khí lần nữa hướng phía ta cuốn tới. Tình thế cấp bách gian, ta không thể làm gì khác hơn là một bên lui lại. Một bên nhanh chóng dùng ngón tay ngưng kết ra một đạo hư không phù chú. Hướng phía kia áo đỏ lệ quỷ đánh qua, hư không phù chú vừa ra, như là gợn nước đồng dạng nhộn nhạo lên, từ từ lớn lên. Ngăn chặn kia áo đỏ lệ quỷ đường đi. Kia áo đỏ lệ quỷ chợt thay đổi phương hướng tiếp tục hướng phía ta đánh tới. Ta vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định đem tay vươn vào càn khôn túi trong. Đã không có phục thi pháp thước, có đồng tiền kiếm cũng là không sai. Trong tay không có gia hỏa, chính là không có dũng khí. Ta cũng không thể dùng tay bấm chết cái này áo đỏ lệ quỷ a. Thế nhưng là ta sờ soạng nhiều lần, cái gì cũng không có, liền nhị sư huynh đều không tại. Giờ phút này ta, tâm oa lạnh, nghĩ thầm cái này mẹ nó không xong đời rồi sao? Để cho ta tay không tấc sắt cùng một hồng y lệ quỷ đánh nhau. Làm sao đều là lạ, kết quả là, ta không thể làm gì khác hơn là không ngừng vẽ ra từng đạo hư không phù chú. Ngăn tại trước mặt của ta, phòng ngừa nó tiếp cận ta, kia áo đỏ lệ quỷ cũng không dám đến gần hư không phù chú. Ở ngoại vi không ngừng ôm lấy vòng tròn, Một lát sau, ta liền ngưng kết ra mấy đạo hư không phù chú, để hóa thành cương khí bình chướng, ngăn tại trước mặt của ta. Kia áo đỏ lệ quỷ một thời gian cũng là bắt ta không có cách nào. Rất nhanh, áo đỏ lệ quỷ lần nữa hóa thành hình người, trôi lơ lửng ở cách ta 3 đến 4 mét địa phương. Trên mặt giống như là con giun mạch máu không ngừng phồng lên, giống như tùy thời đều muốn bạo liệt ra đồng dạng. Giờ phút này nó hẳn là 10 phần tức giận mới là. Nếu không phải Lý Bán Tiên vừa rồi mở miệng nhắc nhở, lúc này ta đã chết trong tay của nó. Hèn mọn phàm nhân, ngươi cho rằng ngươi trốn ở một cái xác rùa đen bên trong ta liền không làm gì được ngươi sao? Trong này là ta thế giới trong gương, hết thảy đều có ta làm chủ. Ta muốn để ngươi chết, ngươi khẳng định không sống được. Dứt lời, kia áo đỏ lệ quỷ khẽ vươn tay, một đoàn màu đỏ thẫm sát khí theo nó tay áo trong miệng dâng lên mà ra, trực tiếp che chùm lên ta ngưng kết ra cương khí bình chướng phía trên. Nguyên bản vững như khánh thạch cương khí bình chướng, trong nháy mắt một trận dập dờn, giống như là pha lê phá tan tới. Ta quá sợ hãi, vội vàng lui về sau đi, đem kia mấy đạo cương khí bình chướng tất cả đều đẩy tại trước mặt của ta. Cái này áo đỏ lệ quỷ giống như trong này biến càng thêm cường đại. Nó không phải bị ta phục thi pháp thước làm cho bị thương a? Làm sao còn khủng bố như vậy? Mấu chốt là ta hiện tại không có pháp khí mang theo, trên người liền tấm bùa đều không có, làm sao đối phó nó a? Ngay tại ta kinh nghi bất định gian, kia áo đỏ lệ quỷ ra tay lần nữa, hai tay tề xuất, hai đạo màu đỏ thẫm sát khí đập vào mặt, lần nữa đụng phải ta ngưng kết cương khí bình chướng. Một trận rầm rầm tiếng vang lên về sau, những cái kia cương khí bình chướng căn bản liền không chịu nổi một kích, tất cả đều vỡ vụn ra. Ta dọa chỉ có xoay người chạy, thế nhưng là cái này quay người lại, chung quanh tràng cảnh lại thay đổi, tất cả đều là hơi nước trắng mịt mờ sương mù, căn bản không có đường đi có thể tìm ra. Ta một hơi đã chạy ra rất xa, bỗng nhiên ngay phía trước lại xuất hiện một vòng huyết hồng. Ha ha ha, ngươi chạy chỗ nào? Chỗ đó đều là tử lộ, hôm nay ngươi đừng muốn sống ra ngoài. Đang khi nói chuyện, kia áo đỏ lệ quỷ lần nữa vung ra hai đạo màu đỏ thẫm sát khí, hướng thẳng đến ta đánh tới. Ta nghĩ thầm, lần này khẳng định xong đời, vội vàng cắn răng một cái, lần nữa tế ra hư không phù chú, hướng phía kia áo đỏ lệ quỷ liền đánh tới. Kia hư không phù chú còn không có thành hình, kia màu đỏ thẫm sát khí liền trực tiếp đem hư không phù chú đụng bể. Ta cảm giác ngực một buồn bực, thân thể chợt bay ngược ra ngoài. Kia hai đạo màu đỏ thẫm sát khí chợt liền hướng phía ta đánh tới. Tránh cũng không thể tránh, ta đã không đường có thể trốn, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Thế nhưng là chờ giây lát, kia màu đỏ thẫm sát khí cũng không có đâm vào trên người ta. Ta chậm rãi mở mắt, lại nhìn thấy một cái tiểu xảo thân ảnh, không biết lúc nào đứng ở trước mặt của ta. Kia hai đạo màu đỏ thẫm sát khí trực tiếp bị nó khẽ vươn tay cho tùy tiện hóa giải mất. Manh manh, tiểu cửu ca ca, ngươi không cần phải sợ. Manh manh giúp ngươi đánh cái này nữ nhân xấu. Manh manh có chút khí hô hô nói. Tốt, lúc đầu ngươi ở lại bên ngoài, còn có thể may mắn đến sống. Bây giờ không mời mà tới, cũng đừng trách ta không khách khí đi. Ha ha ha. Kia áo đỏ lệ quỷ cuồng tiếu không ngừng. Trong lúc đó, bốn phía xương trắng lăn lộn, càng thêm đáng sợ một màn liền xuất hiện, nhưng gặp tại ta bốn phương tám hướng. Trong cùng một lúc, vậy mà xuất hiện 10 cái cùng nó giống nhau như đúc áo đỏ lệ quỷ, đem ta cùng manh manh vây ở gian. Một cái đều khó chơi như vậy, một chút lấy ra nhiều như vậy. Cái này mẹ nó không phải đem ta cùng manh manh hướng tuyệt lộ bức a? Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung,